Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2164. Đệ 2164 chương nghịch truyền. Thạch Hy đã tiêu hao quá mức ở vào suy yếu trạng thái. Liên Tính không bị trói buộc cũng không có thể ra sức. Ngu Cảnh tu vi chỉ là hợp linh cảnh, liền Lâu Trạm đều không thể đối kháng ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế. Lấy hắn chi lực cũng này đây chứng đánh thạch, nhìn phong thần bị nuốt rớt một nửa linh hồn, Thạch Hy trong lòng sinh ra một loại hơi mang tuyệt vọng tư vị. Lúc này đây cùng Ngu Thanh Thiền tự bạo lần đó hoàn toàn bất đồng. Lần đó hắn biết linh hồn căn bản sẽ không mai một còn có cơ hội sống lại hoặc là luân hồi. Chính là lần này lại bất đồng, lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ hút khô hắn tinh huyết. Ở đem linh hồn của hắn luyện hóa, vĩnh thế không được siêu sinh, đừng nói là hắn lão tử, đến lúc đó liền thủy tổ cũng không có biện pháp cứu hắn. Ở bên ngoài nhìn người đại đa số cũng sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Cảm thấy phía trước phản kháng đều là uổng phí. Lâu Trạm sắc mặt âm trầm vô cùng, nhiễm một tầng hung ác nham hiểm đồng thời cũng nhiều ra vài phần thất vọng cảm xúc. Phong Ly đang ở luyện hóa lão gia hòa thi thể, đã đem bí thuật toàn bộ thi triển tác dụng ở lão gia hòa thây khô thượng. Đột nhiên ôm lấy đau đầu đến ngồi xổm trên mặt đất. Đầy đầu đổ mồ hôi, hiển nhiên phong thần linh hồn bị cắn nuốt rớt một nửa. Đối hắn cũng là có ảnh hưởng, Ngu Thanh Thiền hít sâu một hơi, cắt cao nhấp môi, không biết vì sao, nàng vẫn là tin tưởng phong thần. Nhanh chóng đối Phong Ly ném đi một cái trấn an tính mộc hệ dị có thể. Làm Phong Ly có thể thoải mái điểm mần ni liền ở tất cả mọi người cho rằng phong thần linh hồn phải. Bị ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế cắn nuốt rất thời điểm. Đột nhiên vốn dĩ đã ảm đạm vô cùng chỉ còn lại có tàn phá một nửa màu ngân bạch quang đoàn. Mãnh liệt lập lòe ra một tầng lóa mắt hắc quang. Một cái tiểu hắc điểm nháy mắt xuất hiện cũng cùng phong thần hóa thành màu bạc quang đoàn hòa hợp. Nhất thể, dần dần phong thần hóa thành quang đoàn biến thành một đóa màu đen yêu dã đóa hoa hình dạng chậm. Rãi xoay tròn lên, một tầng tầng cắn nuốt lực lượng từ đóa hoa trung phát ra mà ra. Còn kèm theo từng sợi kim loại tính quang mang, là phong thần chưa bao giờ triển lộ quá lực lượng cùng năng lực. Chỉ là một lát, từng sợi ngân quang từ ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế biến ảo hắc quang đoàn bay ra. Về tới phong thần trên người, chẳng những đền bù phía trước tổn thất một nửa linh hồn. Ngược lại đem đối phương linh hồn chi lực cắn nuốt rớt một phần ba. Như vậy kinh người nghịch chuyển làm phong thần trong cơ thể Thạch Hy cùng Ngu Cảnh xem đến trợn. Mắt há hốc mồm, bên ngoài người bao gồm Lâu Trạm ở bên trong đều kinh sợ. Phong thần cư nhiên còn cất giấu như vậy thủ đoạn, thật là quá làm người ngoài ý muốn. Lâu Trạm trong mắt nhịn không được bộc phát ra một đoàn tinh quang cùng mong đợi. Ngu Thanh Thiền thần sắc cũng không có nhiều ít biến hóa. Từ lúc bắt đầu nàng liền tin tưởng vững chắc nhà nàng bệnh mỹ nhân có cái gì chuẩn bị ở sau. Cùng phong thần ở bên nhau như vậy nhiều năm, lẫn nhau chi gian quá quen thuộc quá có ăn ý. Hơn nữa Ngu Thanh Thiền cũng nhận ra tới, phong thần sử dụng bí thuật không đơn thuần chỉ là chỉ có hắn ở vân tộc được đến. Cùng màu đen mạn đà la hợp hai là một bùng nổ. Còn có phía trước kia bổn gen điển tịch, nói vậy kia bổn gen điển tịch còn cất giấu sư phó trong miệng vị kia Vĩnh Hằng Thần Đế cường giả lưu. Lại cái gì bí thuật, Phong Ly cũng từ cái loại này trong thống khổ giảm bớt lại đây một chút. Lập tức bắt đầu tiếp tục luyện hóa khởi lão gia hòa thây khô tới. Muốn hỗ trợ sao? Ngu Thanh Thiền nhìn Phong Ly hỏi. Phong Ly nghĩ nghĩ nói. Luyện thi bí điển ngươi cùng Mặc Nhiễm cũng nghiên cứu quá. Tới giúp ta mấy cái tiểu vội. Ta tốc độ sẽ nhanh lên, hảo. Hiện tại là phong thần nghịch chuyển chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng ai cũng không thể bảo đảm còn có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu là Phong Ly có thể thành công đem lão gia hòa thi thể luyện hóa. Như vậy cũng có thể vì phong thần phản phệ lão gia hòa nhiều vài phần trợ lực. Hết chương.